Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 120, Lão Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Mộ Dung Chỉ Tình vẫy tay với nha hoàn. Nha hoàn vội vàng bưng trà lên đình hóng gió vốn là chỗ nghỉ ngơi của các nàng. Chỉ cần muốn đi là đám nha hoàn sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Mộ Dung Chỉ Tình vốn định dẫn Tống Ninh Tuyết tới ngắm hoa sen, vậy nên đã chuẩn bị sẵn nước trà, vừa lúc tiện cho đệ đệ mình bưng trà bái sư. Vừa nghe có thể bái sư, Mộ Dung Minh Hiên lập tức lộ vẻ vui mừng, cung kính đi đến trước mặt Giang Siêu. Lúc này, nha hoàn đã bưng trà tới, Mộ Dung Minh Hiên bưng trà, cung kính quỳ xuống trước mặt Giang Siêu. Lão sư, mời uống trà. Biểu hiện của Giang Siêu đã làm Mộ Dung Minh Hiên phục sát đất. Một vị lão sư văn chương hơn người, còn giỏi chơi xúc sắc, cho dù có tuổi tác tương đương hắn ta thì hắn ta cũng phục từ tận đáy lòng. Trong mắt bốn tên thanh niên khác tràn đầy hâm mộ, mấy tên bạn nhậu kia của Mộ Dung Minh Hiên coi trọng năng lực chơi xuất sắc của Giang Siêu. Nếu bọn họ có thể học được thì bọn họ sẽ vô địch sòng bạc. Giang Siêu cầm cốc trà, gật nhẹ đầu. Nếu hắn biết suy nghĩ hiện giờ của đám người Mộ Dung Minh Hiên thì chắc là hắn sẽ đá bay đám ăn chơi trác táng này ra ngoài. Tuy rằng lễ bái sư không được chính thức cho lắm, nhưng mà Giang Siêu cũng không định tổ chức rầm rộ. Hắn chỉ cần trà trộn vào phủ Chi Châu là được. Nếu bọn họ thật sự muốn làm lễ bái sư long trọng thì Giang Siêu còn phải nghĩ cách từ chối. Lại nói, bọn họ chỉ là mời một vị lão sư mà thôi, làm lớn lên còn sẽ khiến người ta chê cười. Trừ khi Giang Siêu đủ nổi tiếng, nhà Mộ Dung muốn mượn tên tuổi của Giang Siêu chơi nổi, hoặc là nhà Mộ Dung muốn tạo thế cho Giang Siêu. Nhưng với thân phận của Mộ Dung Chỉ Tình, nàng ta còn chưa làm được đến mức đấy. Sau khi bái sư xong, Mộ Dung Chỉ Tình sai Phúc Thúc sắp xếp chỗ ở cho Giang Siêu. Nàng ta dẫn Tống Ninh Tuyết quay về nội viện, dọc theo đường đi, nàng ta cứ hỏi mãi Tống Ninh Tuyết quen biết Giang Siêu như thế nào, rồi hỏi Giang Siêu làm công việc gì. Nếu không phải Giang Siêu đã bàn trước cách nói với Tống Ninh Tuyết thì chắc là Tống Ninh Tuyết đã bị vạch trần rồi. Bên này, thấy Tống Ninh Tuyết đi rồi, Mộ Dung Minh Hiên liền đuổi Phúc Thúc đi, dành chuyện sắp xếp chỗ ở cho Giang Siêu. Đợi Phúc Thúc đi rồi, hắn ta mới đi tới trước mặt Giang Siêu, nịnh nọt. À, sư phụ giúp đồ nhi một chuyện đi. Nghe vậy, Giang Siêu gõ một cái lên đầu Mộ Dung Minh Hiên. Cách chương.